Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 550 Phủ Chủ Kinh Khủng. Thái Hư Quyền. Mục Thần dẫn đầu quá quát to một tiếng. Nồng nặc tử mang nổ bắn ra mà ra, toàn bộ trong cung điện khí tức trong nháy mắt bao phủ mà ra. Toàn bộ hội tụ tại Mục Thần nắm tay phải phía trên. Chợt không chần chờ chút nào, trực tiếp là hướng này Phong Phủ Chủ một quyền oanh ra. Những nơi đi qua không gian không không vặn vẹo ra tới, cũng là biểu thị một quyền này uy lực. Cùng một thời gian tại Lâm Tĩnh phía trước, Băng Linh cũng là hàn ý dũng động. Cầm trong tay băng kiếm hướng Phong Phủ Chủ quơ nhưng chém tới. Có thể nói tây nói công lót cùng một thời gian oanh ra. Cung điện đều là có chút run rẩy, ra tới kinh khủng khí tức trong nháy mắt tràn ngập mà ra. Phong Phủ Chủ xích hồng sắc đôi mắt nhìn chằm chằm cái này hai đạo công lót khuôn mặt phía trên. Không có bất kỳ biến hóa nào, thân ảnh chớp động trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Toàn thân linh lực đáng sợ đến cực điểm, ầm trên, một quyền oanh ra trực tiếp là đem này băng linh mạnh mẽ đánh tan, ngay sau đó liền là hướng Mục Thần một quyền này đi. Lẫn nhau đều là một quyền, hơn nữa còn là tại đánh nát băng linh sau một quyền. Ngay sau đó liền là cùng Mục Thần che kín tím 18 mang hai quyền trùng điệp đánh vào nhau. Đông, buồn bực thanh âm tại toàn bộ cung điện trùng vang lên, Mục Thần trong nháy mắt cảm giác. Mình mặt đối không tại là nhục quyền, mà là kinh khủng đồi núi giống như đáng sợ độ cứng cùng cỗ kia lực lượng khiến bản thân khí huyết cuồn cuộn. Nháy mắt sau đó, liền là thân thể trực tiếp bị đánh bay. Không có có chút sức chống cực nào, trùng điệp đụng vào thạch trụ phía trên. Nhấc lên đầy trời bụi bặm, cổ họng ngòn ngọt, huyết dịch tràn ngập tại một quyền này phía dưới. Rất hiển nhiên bản thân là bị thương, tâm điện đối với Phong Phủ Chủ mạnh quá không thể nghi ngờ. Không phải lần nữa tăng lên một cấp bậc, có thể ở nơi này là, còn không chờ mình làm ra bất kỳ phản ứng nào, đột nhiên chung quanh cuồng phong gào thét phong. Thanh bao phủ mà tới, phía trước hai bàn tay phá toái hư không hướng bản thân bắt tới, cẩn thận. Trên, Lâm Tĩnh ở phía xa một tiếng khẽ kêu. Ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt, Mục Thần phản ứng càng là nhanh mạnh. Hai tay cấp tốc biến hồng, liền tại Phong Phủ Chủ bàn tay bắt đến từ lúc một cỗ chói mắt kim sắc. Quang mang lấp lóe mà ra, oanh long long. Cung điện tại run rẩy, mênh mông khí tức từ Mục Thần toàn thân nổ bắn ra mà ra. Nghiễm nhiên giữa, tại Mục Thần dưới chân có một tôn kim sắc pháp thân. Thời khắc nguy cấp, Mục Thần không có chút nào bảo lưu. Trực tiếp là thi triển ra chí tôn pháp thân, bởi vì hắn biết. Nếu như không thi triển chí tôn pháp thân tới ngăn cản nói. Bản thân quyết nhưng sẽ nhận đến càng nặng thương thế. Đứng ở quá ngày bất diệt thân phía trên, mặt đối Phong Phủ Chủ bắt tới bàn tay không do dự. Tâm thần hai động, điều khiển chí tôn pháp thân đồng dạng là một trường vỗ ra. Học ngã nhưng ở giữa một cái bàn tay màu tím cùng hai cái giống như hoàng kim đúc kim loại giống. Như bàn tay mạnh mẽ, nói, đụng vào nhau, quá mức a bay quá, nói b có không đông, va chạm ở giữa phát sinh buồn bực âm vang lên đáng sợ. Sóng xung kích trong nháy mắt khuếch tán mà ra, to toàn bộ cung điện đều là có lảo đảo muốn ngã cảm. Giác, tại run rẩy bảy ơ ly bỗng nhiên tại hai bàn tay trong đụng chạm ở giữa. Càng là có mở mịt quang mang nổ bắn ra dũng động. Tiếp theo một cái chớp mắt. Phong Phủ Chủ thân thể cuối cùng vương là tại một trưởng này phía dưới bị đánh bay, nhưng Mục Thần cảm giác đồng dạng cũng không dễ chịu. Mặc dù là có quá ngày không vu thân gia trí, có thể mặt đối Phong Phủ Chủ một trưởng này cũng là thúc giục cực kỳ khủng bố linh lực ngăn cản. Nơi xa Phong Phủ Chủ tại bị đánh bay sau không chần chờ chút nào dừng lại thân thể, chợt lần nữa mang theo kinh khủng năng lượng ba động hướng Mục Thần bắn tới. Cái này một màn khiến Mục Thần nao nao, chẳng lẽ cái này Phong Phủ Chủ trong mắt chỉ có bản thân sao? Chấm hỏi, liền mảy may thời gian thở dốc cũng không cho. Đồng thời nhìn thoáng qua giữa, cũng là nhìn thấy nơi xa Lâm Tĩnh Thiên nhỏ ngọc thủ đang cấp bách nhanh biến hồng. Rất hiển nhiên là đang chuẩn bị thi triển cái gì. Cũng liền minh bạch, bản thân nhất định phải muốn vì Lâm Tĩnh tranh thủ thời gian trước đem Phong Phủ Chủ kéo lại tại nói. Thái hư quyền, đứng ở chí tôn pháp thân phía trên lần nữa thi triển như thế quyền uy. Một quyền này uy lót cùng trước hoàn toàn không phải tại một cấp bậc, phía trên xa xa phía dưới tại cung điện bên trong, trọn vẹn gần trăm trượng kim sắc nắm đấm thông động nổ bắn ra, trên đó càng là có từng sợi tử mang lưu động, mênh mông năng lượng, trong khoảnh khắc liền là tràn ngập tại toàn bộ trong cung điện. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mục Thần nhìn qua gần đến phong phủ chủ quá vung tay lên. Cái này trăm trượng tử kim nắm đấm phảng phất nhận đến mệnh lệnh một loại, phô thiên cái địa hướng phong phủ chủ bắn tới, những nơi đi qua không gian không không phá nát không chịu nổi. Thậm chí ngay cả phía dưới quá đều có chút ít nứt nẻ. Trong lúc đó phong phủ chủ tựa hồ từ một quyền này phía trên phát giác nguy cơ, lúc đầu mặt không biểu tình, khuôn mặt phía trên có một tia ngưng trọng. Đồng thời toàn thân phát ra ra linh lực ba động càng là tại điên cuồng chợt tăng. Giống như nấc thang một loại. Cái này khiến thực lực vốn là cực kỳ khủng bố gió đình chi chủ lần nữa thăng lên đến một cấp bậc. Mặt đối công đánh phong phủ chủ lần nữa dùng một loại mạnh mẽ tư thế bắn tới. Không có bất kỳ cái gì sợ hãi, có thể nói liền tại sắp đến thời điểm đột nhiên thanh sắc tay. Phải là quyền ầm vang rơi xuống, bây giờ phong phủ chủ thế nhưng là thực lực chợt tăng. Mặc dù nhìn như bất quá là phổ thông nhất quyền chi uy, nhưng trong đó ẩn chứa cỗ kia linh lực có thể xa xa không phải trước đó những cái kia có thể so sánh. Oanh long long, phảng phất không có sai biệt thế công va chạm lần nữa. Nhưng không có chút nào nghi ở giữa, vì cái này dạng công kích sinh ra địch đánh sóng. Thế nhưng là so trước đó mạnh mẽ quá nhiều. Từng vòng mắt trần có thể thấy thế công tại toàn bộ cung điện bên trong địch đánh hụt ở giữa sớm đã là phá toái không chịu nổi. Ầm, cung điện hạng bộ rốt cuộc là tiếp nhận không được kinh khủng như vậy trùng kích, trực tiếp phá 617 bể ra tới đầy trời mảnh vụn tán lạc dưới mặt, nhưng đối với cái này hết thảy mực khiêm tốn không có chút nào để ý tới. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm va chạm trung ương. Tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên con ngươi hai run lên, hắn nhìn thấy bản thân cho dù là ỷ vào quá ngày phi diệt thân thi triển công kích, thế mà cũng là không có có thể thế, nhưng phong phủ chủ. Ngược lại phong phủ chủ xông phá bản thân thế công, lại tụng hướng bản thân nổ bắn ra mà tới. Liền tại bản thân khiêng tính mở bát dương thời điểm, một cỗ linh kém đến cực điểm, làm người lạnh lẽo run chạy trốn lạnh nhiệt độ trong nháy mắt bạo phát mà ra. Sát trên băng sắc lấp lóe, băng linh lại tụng xuất hiện. Mặt lại lần này thế mà là mặc vào băng sắc khôi giáp. Từng cổ một băng lãnh khí khuếch tán trực tiếp ngăn cản tại phong phủ chủ phía trước. Cũng liền là nói, chặn lại phong phủ chủ muốn đánh chết Mục Thần dự định. Phong phủ chủ nhìn qua băng linh lần nữa một quyền oanh ra. Chỉ bất quá lần này lại là không có thể đem hắn diệt sát, ngược lại là nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng băng khí. Nơi xa Lâm Tĩnh thấy thế ngọc thủ huy động, lít nhà lít nhít linh phù xuất hiện chợt bay vụt hướng băng linh. Trong lúc đó băng linh toàn thân phòng ngự lần nữa tăng lên. Phong phủ chủ công kích tại hắn trước mặt cũng không thẳng khủng bố như vậy, mà còn Lâm Tĩnh tay trùng linh phù số lượng rất nhiều. Liền tính phong phủ chủ đánh bể một chương, còn có một chương, liền phảng phất không cứu vô tận một dạng, người phát động công kích tiểu băng tới ngăn cản Lâm Tĩnh quát một tiếng nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.